Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67 gió thổi đến Tạ Vân Uyên ống tay áo phần phật mà Tạ Vân Uyên thanh âm, so phong còn muốn lãnh. Sư tôn kiếm tông, Lăng Vân kiếm tông, ai không biết, Lăng Vân kiếm tông khai sơn sư tổ Lăng Tiêu tiên tôn, là hắn một tay sáng lập Lăng Vân kiếm tông, cũng là hắn kéo ra tu chân giới kiếm tu là chủ lưu mở màn. Lăng Tiêu tiên tôn ở trong khoảng thời gian ngắn, trước sau chân, thu hai gã đồng dạng thiên phú dị bẩm tu giả vì quan môn đệ tử. Kia hai người, phân biệt là hiện giờ Lăng Vân kiếm tông trưởng môn Ngụy Hành Trì, cùng hiện giờ ma đạo đệ nhất nhân, Nguyệt Thăng môn trưởng môn Tạ Vân Uyên. Kia đoạn chuyện cũ thật sự có chút xa xăm, lâu đến đại gia đã thói quen Tạ Vân Uyên ma tu thân phận, quên mất hắn còn từng sư từ Lăng Tiêu tiên tôn sự thật. Một câu, không xứng với, lệnh chúng nhân an tĩnh lại, đồng thời an tĩnh, còn có bạo nộ Ngụy Hành Trì. Ngụy Hành Trì đứng ở Lăng Vân kiếm tông vỡ thành hai khối bảng hiệu bên, trông nom chờ Tạ Vân Uyên ứng long biến mất ở chân trời. Lấy hắn tốc độ, muốn truy, vẫn là đuổi kịp. Ngụy Hành Trì không có lại truy, không chỉ có như thế, hắn treo ở lòng bàn tay, miêu tả sinh động pháp thuật, cũng theo hắn dần dần lâu dài hô hấp, đạp đi xuống, cuối cùng đánh mất. Làm chính đạo đệ nhất nhân tới nói, ma tu hủy hoại Lăng Vân kiếm tông bảng hiệu, hắn không truy kích, là lớn lao thất thố. Ngụy Hành Trì sợ nhất mất mặt người, giờ phút này lại không có tâm tình. Hắn nhìn Tạ Vân Uyên biến mất phương hướng, thật sâu hít vào một hơi. Xoay người, Lăng Vân kiếm tông hết thảy, cùng mấy trăm năm trước, vẫn chưa thay đổi cái gì. Hắn cùng sư đệ mới vào môn phái khi ngây ngô bộ dáng, hiện tại tùy thời đều có thể ở trong đầu hiện lên. Ngụy Hành Trì người này, tự phụ lại kiêu ngạo. Hắn chưa bao giờ hâm mộ quá người khác, lại từ khi nhập môn khởi, thường xuyên hâm mộ hắn kia một cây gân sư đệ. Lúc trước bọn họ sư huynh đệ gian cảm tình cực đốc. Lại là từ khi nào khởi, hai người đi hướng hoàn toàn bất đồng con đường. Thậm chí binh nhung tương kiến, hận không thể sinh nuốt đối phương. Ngụy Hành Trì mặt hướng tới Lăng Vân kiếm tông 50 phong phương hướng, thở dài một hơi. Nhưng vị này bạch y tu giả, ở một lát cảm khái qua đi, ánh mắt lại lần nữa kiên định lên. Hắn tin tưởng vững chắc hắn sở đi, là chính xác chi đạo, thật giống như Tạ Vân Uyên vô cùng kiên định chính mình con đường. Cùng Ngụy Hành Trì cảm khái, hoài cựu so sánh với Tạ Vân Uyên nhiều ít có vẻ có điểm máu lạnh. Hắn vẫn chưa để ý Ngụy Hành Trì không đuổi theo một chuyện. Đuổi theo, hắn liền cùng Ngụy Hành Trì đại chiến một hồi, Tạ Vân Uyên cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Không đuổi theo, Tạ Vân Uyên cũng biết, hắn cùng Ngụy Hành Trì hoàn toàn bất đồng lựa chọn, chú định sẽ dẫn tới bọn họ chi gian đại chiến, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đối này, hắn trong lòng có tịch liêu, lại cũng mong hồi lâu. Ứng long một đường bay trở về Thanh Long Sơn, tốc độ tương đương mau, so Phượng Thiên Thiên chính mình bay nhanh nhiều. Mà Phượng Thiên Thiên tiến vào phân thần chi cảnh sau, rốt cuộc là cường rất nhiều, chẳng những sẽ không rớt long, cũng không cần sư phụ lấy. Linh khí đai an toàn, buộc chặt, tương phản nàng rốt cuộc có thể thể ngộ ra ngồi này tu chân giới. Rolls Royce, có bao nhiêu sảng khoái, phải biết rằng, kim đan kỳ trở lên tu giả đều có thể ngự vật phi hành một chuyện, làm không chung vẫn là có điểm chen chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cùng Phượng Thiên Thiên không có mặt trước khi đến đây, ở hiện đại xã hội lái xe giống nhau, đại gia không riêng muốn lái xe, còn phải chú ý ở không có đèn tín hiệu đoạn đường, muốn đề cao lực chú ý hạ thấp tốc độ xe, để tránh đâm xe gây thành đại họa. Ngự vật phi hành cùng lý, chẳng khác nào không đèn tín hiệu lái xe. Tu giả giới cũng không phải không có phi hành tu giả cùng phi hành tu giả đụng phải cái vỡ đầu chảy máu sự kiện. Loại sự tình này, mỗi khi đều sẽ bị các môn phái sư phụ nhóm, cảnh giác lại bắt quái mà nói cho các đệ tử nghe. Nhưng cười ứng long liền không giống nhau, ai dám cùng ứng long cứng đối cứng, ai lại dám đoạt ứng long phi hành tuyến đường, đừng nói đoạt, xa xa né tránh đều sợ trốn chậm bị long uy lan đến gần. Kia cảm giác, sảng, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, Phượng Thiên Thiên trở về đầu tiên đó là đi rửa mặt chải đầu, kỳ thật tới rồi Phượng Thiên Thiên loại trình độ này, dùng linh khí cũng có thể đem trong cơ thể ngoại tạp chất bài xuất ra, nhưng Phượng Thiên Thiên Tổng cảm thấy làm như vậy cùng giặt dường như không sạch sẽ. Nàng tu tiên thời gian vẫn là quá đoạn, tổng trốn không thoát, cũng ly không được một ít người thường sinh hoạt thói quen. Đảo cũng là xảo, Phượng Thiên Thiên chân trước mới vừa đem chính mình thu thập ra tới, sau lưng, nàng cái kia oán loại tiểu sư huynh, liền thành công đột phá phân thần chi cảnh, đắc ý rào rạt mà từ sau núi bay trở về. Hắn riêng phi đến đặc biệt chậm, làm cho cả Thanh Long Sơn tu giả, chỉ cần nâng ngẩng đầu, là có thể nhìn đến hắn tu luyện thành quả. Đương nhiên những cái đó say mê tu luyện không ngẩng đầu, cũng sẽ bị Mạc Hư Bạch thương thường chế tạo ra tạp âm, hấp dẫn đến ngẩng đầu. Này đều còn không ngẩng đầu, chỉ có thể nói những người này đang trốn tránh đả kích. Tỷ như Hứa Dĩ An, Mạc Hư Bạch còn tuổi nhỏ, liền tiến vào phân thần kỳ, kỳ thật cũng là tương đương thiên tài. Tú một chút, không gì đáng trách. Hơn nữa người trẻ tuổi sao, tổng phải có điểm ngông cuồng ở trên người, như vậy mới ngốc bức đến đáng yêu. Chỉ là mấy môn những đệ tử này, cảm khái xong thiếu niên thiên tài ngoại, lại tấm tắc hai tiếng, lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Mạc Hư Bạch một đường tú, càng tú tâm càng hoảng, càng tú càng cảm thấy không thích hợp. Hắn trực giác, vấn đề khẳng định ra ở Phượng Thiên Thiên trên người. Mạc Hư Bạch không hề như vậy cuồng, ngược lại thật cẩn thận mà hướng Vân Tiêu Các bay đi. Hắn không rõ sự thật, cũng đúng là Phượng Thiên Thiên ở trong lòng xưng hô hắn vì oán loại tiểu sư huynh nguyên nhân. Nàng ngộ đạo Ngụy lão tất đăng âm mưu sau, từ giữa còn học tập một chút không biết xấu hổ kinh nghiệm. Sư huynh trang bức, vậy mặc hắn trang, chỉ cần nàng lúc sau trang bức khá lớn, kia hắn hấp dẫn đến nhiều ít chú ý nhiều ít hâm mộ, cuối cùng đều chỉ biết nguyên vẹn, chuyển tới trên người nàng tới. Thật thật có thể nói, vì nàng làm áo cưới, cho nên mặc dù Phượng Thiên Thiên phát hiện hắn trang bức, cũng an tĩnh như gà. Thậm chí ở Mạc Hư Bạch nhận thấy được không thích hợp, bảo trì điệu thấp sau, nàng ngược lại nhảy ra tới, hô to một tiếng. Chúc mừng sư huynh một năm trong vòng liền phá hai cảnh, tiến vào phân thần kỳ, sư huynh thật là cùng đại thiên kiêu, hoàn toàn xứng đáng tu tiên kỳ tài. Mạc Hư Bạch vốn định nhíu mày, ôm ngực, nhảy dựng 3 mét xa, lại chất vấn Phượng Thiên Thiên một câu. Người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc hắn sở dĩ trốn đi tu luyện, là bởi vì hắn cảm nhận được Phượng Thiên Thiên đột phá năng lượng. Nàng đột phá so với hắn sớm. Mạc Hư Bạch sợ Phượng Thiên Thiên riêng tới ký, xì ết thích hắn, cho nên trốn đi tu luyện. Mạc Hư Bạch trong lòng biết quan trọng thích, nhưng Phượng Thiên Thiên khen nhưng không bình thường, nàng xảo lưỡi như hoàng, so chỉ biết khen một câu. Người thật lợi hại, Vân Sư Huynh, mồm mép lợi hại không biết nhiều ít lần. Khen khen, Mạc Hư Bạch liền có điểm chịu không nổi. Lại khen vài câu, Mạc Hư Bạch bắt đầu lâng lâng. Hắn giờ phút này mãn đầu óc chỉ có một câu, đó là, cũng không nhìn xem ngươi sư huynh ta là ai. Nhưng mà bị Phượng Thiên Thiên cầu vồng thí thổi trời cao Mạc Hư Bạch, thật sự đem chính mình đầu óc quên đi ở thế gian. Câu này trong lòng tưởng lời kịch, Mạc Hư Bạch thật đúng là nói ra. Phượng Thiên Thiên chờ chính là hắn những lời này. Chợt, Phượng Thiên Thiên thanh thanh giọng nói, lấy lớn hơn nữa âm lượng, nói. Sư huynh ngươi đương nhiên lợi hại lạc. Ngươi chẳng những lợi hại, ngươi vẫn là cùng đại đệ nhất tu giả, Phượng Thiên Thiên tiểu sư huynh a, ngươi như thế nỗ lực tiến vào phân thần chi cảnh, vì chính là không cho ngươi trước một bước tiến vào phân thần kỳ sư muội ta, đồng thời cũng là một đường đánh lôi một đường thắng lợi, đi ra vô địch chi đạo thu hoạch cùng đại đệ nhất mỹ danh ta, kéo chân sau a, như thế dài dòng thả thành phần phức tạp một câu, Phượng Thiên Thiên thế nhưng có thể nói được liền mạch lưu loát. Ngữ tốc còn rất nhanh. Nghe thấy, hiệu lệnh Mạc Hư Bạch nghe được lao lực. Hắn híp mắt, lớn tiếng. A, một tiếng, Phượng Thiên Thiên như lãnh đạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người nỗ lực, ta tán thành. Người thật là ta hảo sư huynh. A, Mạc Hư Bạch rốt cuộc nháo minh bạch. Hắn chứng thực mà nhìn về phía Vân Tu Trúc. Vân sư huynh đầu tiên là lắc đầu, ước chừng tỏ vẻ. Người từ bỏ chống cự đi. Sau đó thâm trầm gật gật đầu, chứng thực Phượng Thiên Thiên cách nói. Vì làm trò khôi hài nhanh lên kết thúc, cũng lười đến xem Phượng Thiên Thiên đả kích ngốc Hư Bạch, Vân Tu Trúc thậm chí nói. Chính là ngươi bế quan cuối cùng đột phá mấy ngày nay, Thiên Thiên khiêu chiến rất nhiều môn phái, đánh bại không ít phân thần kỳ tu giả, trừ bỏ cùng đại, cũng có rất nhiều tiền bối, cuối cùng một hồi chọn Lăng Vân Kiếm Tông, Đại Hoạch toàn thắng. Mạc Hư Bạch hoảng hốt đến bước chân đều phù phiếm, hắn xoay người lại hướng sau núi đi, rốt cuộc vẫn là bị Phượng Thiên Thiên ngăn lại đường đi. Phượng Thiên Thiên tức giận mà nói, người thật là ngu đi, còn có nhớ hay không chúng ta vì cái gì tu luyện? Mạc Hư Bạch không có do dự, vì không bị sư muội so quá khứ, tuy rằng đã so quá khứ, nhưng chỉ vượt qua một chút, hắn còn có thể vượt qua, hắn mới không cần từ bỏ. Lời này vừa nói ra, Phượng Thiên Thiên liền kém ra tay tấu hắn. Mạc Hư Bạch lúc này mới nhớ tới, Nga đối, chúng ta đều phân thần kỳ, có thể cùng sư phụ đi thiên cơ bí cảnh tìm kiếm kia kiện pháp khí. Mới vừa rồi còn thực nóng nảy căng chặt Mạc Hư Bạch, lại giống cái đại ngốc tử tựa mà vui vẻ. Có pháp khí là có thể chém rớt gương sáng đài, ở đại nghĩa trước mặt, cá nhân cảnh giới hoàn toàn là việc nhỏ sao? Sư phụ đâu? Mạc Hư Bạch hỏi, sư phụ ở làm cuối cùng chuẩn bị. Sư phụ nói chờ ngươi củng cố cảnh giới, 10 ngày sau xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến sư phụ, Vân Tu Trúc không cấm nhớ tới sư muội đại náo Lăng Vân Kiếm Tông sau, sư phụ lời nói. Tuy rằng lúc ấy Ngụy Hành chỉ không có đuổi theo, nhưng Vân Tu Trúc biết, sư phụ cùng Ngụy Hành chỉ chi gian đại chiến, thế ở phải làm, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Có lẽ lúc ấy ở trước mắt bao người, cũng không tính chiếm lý Ngụy Hành chỉ, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng ở thiên cơ bí cảnh Trung Đông, Vân Tu Trúc đối này cũng không lạc quan, mà đồng dạng sợ hãi bị ký. Si Ết Thích, bồn hẳn là núp ở phía sau sơn tu luyện Hứa Dịch An, hắn tránh ở Vân Tiêu Các ở ngoài, nghe được xuất phát thời gian. Hứa Dịch nhìn chính mình bàn tay, mặt trên vết chai trải rộng. Kiếm, hắn huy đến cũng đủ nhiều, nhưng hắn như cũ tạp ở Nguyên Anh hậu kỳ, chậm chạp vào không được đỉnh. Cần cù bù thông minh, kia chỉ có thể làm hắn nỗ lực đuổi theo không xong đội, lại bổ không được vốn là thiếu hụt thiên phú. Hứa Dịch ẩn biết chính mình nhân bị thương, so với kia hai người chậm ít nhất 3 tháng tiến độ. Nhưng tạp ở Nguyên Anh hậu kỳ Hứa Dịch An thập phần minh bạch, 3 tháng cũng đền bù không được hắn tiến vào Nguyên Anh đỉnh, lại tiến vào phân thần kỳ chênh lệch. Hắn rõ ràng là cùng Phượng Thiên Thiên cùng tham gia nhập môn thí nghiệm. Cũng rõ ràng vẫn luôn cùng bọn họ không sai biệt lắm trình độ. Rốt cuộc là cái gì, đem bọn họ chi gian kéo ra. Hứa Dịch nhìn bàn tay thượng vết chai, hắn trong lòng ẩn ẩn biết nguyên nhân, lại chậm chạp không muốn tin tưởng. Hắn hít sâu một hơi, đôi tay buộc chặt, còn có 10 ngày, trên tay hắn còn có bao nhiêu linh quả, nhiều ít đan dược tới. Hứa Dịch ăn đầu óc không tồi, hắn ở tận lực tính toán. Nếu tính toán đâu ra đấy nói, cũng không phải không có khả năng. Hứa Dịch An nắm tay, lại lần nữa tự tin tràn đầy mà bay trở về sau núi. Đồng thời hắn trong lòng hạ một cái quyết định, chẳng sợ không thể tiến vào phân thần. Này một chuyến, hắn cũng không nghĩ lại cùng kia hai người tách ra. Quảng cáo, cách chương.